Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 114, Đại Thế Bi Ai. Tại sao lại như vậy? Không phải nói thế giới này không có thần ma cảnh sao? Ta làm sao sẽ lập tức gặp phải nhiều như vậy? Nói tốt một giáng lâm liền vô địch thiên hạ. Làm sao hiện tại? Chấm ngoặc kép, thương tích khắp người già Lam Bồ Tát. Nhìn mình khắp toàn thân thương thế, khóc không ra nước mắt. Hắn giáng lâm đại thiên thời điểm là hăng hái, tự cho là tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Thế giới này chỉ cần mình thoáng phát lực liền có thể chinh phục, nhưng hiện thực lại cho hắn đại đại ác ý. Ai có thể nói cho ta mấy ngày nay đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngay ở già Lam Bồ Tát tâm tình trầm trọng lầm bầm lầu bầu thời điểm, một luồng dâng trào uy thế đặt ở trên người hắn. Vô Cương Lân Tổ một mặt lạnh lùng xuất hiện sau lưng hắn. Con lừa chọc, người quá giới rồi. Lân Tổ chỉ phía dưới. Già Lam Bồ Tát lúc này mới phát hiện, mình bị cái kia tự xưng Đa Bảo Chân Quân Đại Hán đánh tới một mảnh phía trên đại dương. Người trước mắt, nên chính là bên trong đại dương này sinh linh. Hắn hiện tại đầy bụng tức giận. Gặp Lân Tổ một khẩu con lừa chọc, nhất thời cả giận nói, biển rộng này là nhà ngươi nha, bần tăng làm sao không có thể đến. Hừ, nơi này cũng thật là bản tọa. Lân Tổ lạnh lùng nói xong, trên người bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa uy thế, lạnh lẽo sát cơ bao phủ phía trước. Thần ma sau hậu kỳ vẫn là đỉnh phong, già Lam Bồ Tát kinh hãi đến biến sắc, không dám tin tưởng nhìn trước người Lân Tổ. Tu vi của hắn bất quá là thần ma sơ kỳ mà thôi. Lúc trước luân phiên ác chiến, thương thế không cạn, vừa nãy nhìn thấy Lân Tổ, chỉ cho rằng là cái tu giả bình thường. Nhưng không nghĩ lần thứ hai đá vào tấm sắt, vị đạo hữu này, có thể không để bần tăng giải thích một, hai, hắn vội vàng kêu lên. Không cần, ngươi lên trời giải thích đi. Lân Tổ lạnh lùng nói xong, một chưởng đánh úp về phía già Lam Bồ Tát. Người sau đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại thân có thương tích thế, khó địch nổi Lân Tổ gần như thần ma đại viên mãn tu vi. Chớp mắt chật vật bại lui, bị đánh vào trong tinh không. Đáng chết, các ngươi đây là đem hòa thượng làm con lừa chọc. Bần tăng không phục. Già Lam Bồ Tát rơi xuống ở một ngôi sao trên, rít gào kêu to không ngừng, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ầm ĩ, cái gì thế? Lớn tiếng ồn ào, có hay không lòng công đức? Già Lam Bồ Tát quay đầu nhìn lại. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, mặc áo đen huyền báo, hai mắt lấp lánh có thần, khí vũ hiên ngang, ăn nói gian lộ ra bất thế thô bạo. Hắn nhất thời biết người này bất phàm, ở liên tiếp ở đại thiên thế giới ăn quả đắng sau, già Lam Bồ Tát nơi này không dám tiếp tục coi thường thế giới này tu giả. Vội vàng nói, vị đạo hữu này, bần tăng già Lam, chính là, chấm ngoặc kép, được rồi, cút khỏi nơi này. Nam tử quát lạnh một tiếng, trên người khí thế bạo phát, càng là không chút nào dưới với Lân Tổ. Tương tự là thần ma hậu kỳ tu vi, một cái rộng rãi thần quang ép hướng về già Lam Bồ Tát. Thiên diệu Phật quang. Già Lam Bồ Tát vội vàng tế lên rộng rãi Phật quang chống đối. Nhưng thương thế hắn đã là vô cùng nghiêm trọng, khó địch nổi thần ma hậu kỳ cường giả. Không ra mấy chiêu, đã nhưng bại trận, thập phương tịch diệt. Nam tử quát khẽ, cái tay mở ra, tinh không vì đó vặn vẹo, từng viên một ngôi sao lay động không thôi. Khủng bố chùm sáng tự hư không vô tận sinh ra, sức mạnh hủy diệt tràn ngập, chỗ đi qua, xóa bỏ tất cả đạo và pháp. Đạo hữu dừng tay a. Già Lam Bồ Tát kinh hãi, hắn cảm giác được sát chiêu này đáng sợ, nếu là chính diện đụng với hắn, nơi này dù cho thần ma chi thân, không chết thì cũng trọng thương, trong vòng ngàn năm khó có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Biết không ổn, hắn ở nỗ lực làm cho đối phương dừng tay, đồng thời cũng liều mạng lấy ra đỉnh phong tu vi, miệng tụng lớn lao kinh văn. Một đóa kim liên hiện lên tinh không, lá sen che trời, Phật quang óng ánh, thánh hoa diệu thế, che ngợp bầu trời. Oanh, kinh thiên một đòn, va chạm không thôi. Ở thần ma hậu kỳ dưới một đòn, Già Lam Bồ Tát toàn lực cho gọi ra Phật quang trong chớp mắt liền bị phá diệt. Chỗ tinh không bị xóa bỏ thành hư vô, rút đi tất cả pháp lý, bá đạo không gì sánh được. Cũng may Già Lam Bồ Tát đang ra tay khắc đầu tiên liền thừa dịp khe hở, nhanh chóng trốn hướng Cửu Châu nơi. Hiểm chi lại hiểm tránh thoát một kiếp. Hừ, lần này liền buông tha ngươi. Nhìn Già Lam chạy trốn bóng lưng, cái kia thần ma hậu kỳ nam tử lạnh lùng nói, xoay người hướng đi phía xa trong trời sao. Lúc này, thần sinh thiên quân tự trong tinh không đi ra, nhìn thấy nam tử, trên mặt lộ ra vui vẻ nói, Thập Phương, người đến thật nhanh, huynh đệ ngươi mời ta cộng thương thảo phạt đại thiên đại kế, ta tự nhiên muốn tới nhanh. Nam tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đối với thần sinh thiên quân nói, hắn thỉnh lình chính là Hãn Hải Cửu Thiên Quân một trong Thập Phương Thiên Quân, lần này nhận thần sinh chi mời, tiến vào đại thiên, còn gặp gỡ Già Lam, đây chỉ là trùng hợp. Hãn Hải Cửu Thiên Quân bên trong, Tam Long Thiên Quân là mạnh nhất, thần ma đại viên mãn chi tu, kinh thiên động địa, chỉ là hắn một lòng hướng đạo, không để ý tới ngoại sự, còn lại chính là Thập Phương cùng thần sinh cường đại nhất. Hai người quan hệ cũng là tốt nhất, kết làm huynh đệ, Thập Phương Thiên Quân tính cách cao ngạo, đối với những người khác đều là xem thường. Tự vừa mới chỉ vì một cái không hợp mắt liền đối với Già Lam cái này thần ma cảnh cường giả sinh ra. Liền có thể thấy được chút ít. Hắn một đời chỉ có đối với thần sinh người huynh đệ này cực kỳ tôn sùng. Ngôi sao đỉnh, Thập Phương, thần sinh hai đại thiên quân huynh đệ hội ngộ. Cộng thương xưng bá đại kế. Chuyện này sẽ là Hãn Hải thế giới đối với đại thiên đợt thứ nhất thế tiến công. Hô, đại thiên thế giới này quá khủng bố. Tới chỗ nào đều có khủng bố cường giả. Bần tăng vẫn là đàng hoàng trở lại ăn chay niệm Phật so sánh ổn thỏa. Lau chùi trên người mồ hôi. Lạnh, Già Lam Bồ Tát tự nói. Hắn thật vất vả tự trong tinh không? Với Thập Phương Thiên Quân trên tay chạy trốn. Đi ngang qua man hoang chi địa lúc. Nhìn thấy không ít ma môn người. Thấy bọn họ tu vi thấp kém. Đã nghĩ trảm yêu trừ ma một phen. Cũng là đẹp sự. Kết quả, cũng không lâu lắm, một luồng hùng vị ý chí liền tìm tới hắn, mang đến cho hắn một cảm giác, càng là vượt qua thần ma mạnh mẽ, ý chí đó mạnh mẽ cảnh cáo hắn một trận, mới buông tha hắn, điều này cũng làm cho hắn triệt để nản lòng thoái chí. Vội vàng rùa rụt cổ vào Già Lam giới, không dám đặt chân đại thiên, thế giới này quá khủng bố rồi. Tần Ly Phong mặt không hề cảm xúc nhìn ngạo nghễ sừng sững trên Minh Hà Tiêu Đà. Trong lòng vì Già Lam Bồ Tát vị này thần ma cường giả mặc niệm. Vị này thực sự quá khổ rồi chút. Đường đường thần ma cường giả. Hăng hái giáng lâm. Kết quả một người cũng không đánh qua. Xám xịt chạy về đi rồi. Này không chỉ là hắn một người bi ai càng là thiên hạ ban đầu hết thảy cường giả đỉnh cao bi ai. Đã từng xưng tôn thiên hạ thuần dương chân tiên. Bây giờ đã là triệt để thối lui vũ đài lịch sử. Liền Già Lam Bồ Tát bực này thần ma cường giả đều khó mà ở thói đời có tư cách. So với càng yếu hơn thuần dương chân tiên. Địa vị hôm nay chi lúng túng. Có thể tưởng tượng được. Đại thiên thế giới. Đã tiến vào thần ma cảnh thời đại. Điều này cũng vẻn vẹn chỉ là đại thế này bắt đầu. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Thiên hạ cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Thần ma cảnh cường giả cũng sẽ từ từ bị đào thải. Thời đại như vậy, nếu là không thể chăm chú theo thủy triều, sớm muộn sẽ bị đào thải. Thời đại như vậy, là tàn khốc nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Ta đem ở thời đại này, đi tới đỉnh phong, trong mắt lộ ra kiên nghị. Tần Ly Phong nắm chặt trong tay kiếm, tu vi của hắn, trong mấy ngày nay. Được sự giúp đỡ của Tiêu Đà, cũng dĩ nhiên đạt đến ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, nhưng đây căn bản không đủ, muốn đi vào đại thế này đấu võ, chí ít cũng phải thần ma cảnh mới được, ta muốn càng mạnh hơn. Trong lòng hắn kêu lên, dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Tiêu Đà đối với hắn nở một nụ cười. Hắn yêu thích loại này có lòng cầu tiến hậu bối, mà đồng thời ở nơi này, Hà Hằng cũng lần thứ hai mở ra chư thiên bảo giám. Hắn cũng đang đeo đuổi tiến bộ. Hắn muốn vấn đỉnh thần ma đại đạo, mở ra một trang mới tinh. Hà Hằng trên mặt lóe qua một tia không tên. Chỉ vì thế giới này rất đặc biệt. Hắn sớm ở rất nhiều năm trước liền tiếp xúc qua. Làm sao rốt cục muốn chân chính đặt chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.